Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1060, chương 1085, đột phá nửa bước đại thánh thời cơ. Một canh, nhìn thấy Thanh Tuyền thánh nữ trên mặt kinh ngạc thần sắc. Chung quanh một đám người liều mạng nín cười lại không dám cười ra tiếng tới bộ dáng. Dương Chân không khỏi có chút lắc đầu. La Khinh Trần này uổng công tốt như vậy danh tự a. Đầu óc có chút không đủ dùng. Hoặc là nói thiếu một cái dây cung. Người khác trang bức một cái còn có thể khiêm tốn một cái không thừa nhận. Bất lực loại chuyện này. Có thừa nhận sao? Tối thiểu nhất nếu như Dương Chân như thế. Là đánh chết cũng sẽ không đi thừa nhận. La Khinh Trần mặc dù không có trực tiếp thừa nhận, thế nhưng là mọi người tại đây nơi nào có một cái đồ đần. Cơ hồ biết tất cả La Khinh Trần bệnh cơ, loại kia muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Nhìn đây La Khinh Trần bừng tỉnh đại ngộ thể hồ quán đỉnh sáng tỏ thông suốt. Ngay sau đó thẹn quá hóa giận, vỗ bàn một cái liền muốn tìm Dương Chân liều mạng, tiện mèo sau lưng Hàn Yên Nhi. Một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân. Tự lẩm bẩm, móa nó, tiểu tử này càng ngày càng ghê gớm rồi. Nhiều thánh cảnh cường giả như vậy, hay là Tam Sơn thánh địa ba cái thế lực nhiều như vậy. Nói làm liền làm lên, đơn giản, không hổ là bản tôn nhìn chúng tiểu tử, chỉ là vãi cả đào. Cái này muốn làm sao chạy? Chạy, Dương Chân trong từ điển chưa từng có chạy cái chữ này, mà lại là chính bản từ điển. Nhìn thấy La Khinh Trần xông lại, còn lại mấy cái thánh cảnh cường giả cùng với Thanh Tuyền thánh nữ đều là một bộ ngồi nhìn đứng. Ngoài quan sát dáng vẻ, Dương Chân ngồi so mấy người này còn muốn bình chân như vậy. Người đây là muốn giết ta? Dương Chân một mặt trẻ sơ sinh ngây thơ nhìn xem xông lên La Khinh Trần. Trường kiếm đều lấy ra rồi. Trong lúc nhất thời chân nguyên phong bạo quét sạch toàn bộ trà lâu. Dương Chân không chạy, những người khác kém chút thoát ra ngoài. La Khinh Trần gào thét một tiếng. Đồ hỗn trướng, ngươi hôm nay hành động, đủ để cho ngươi chết đến 100 lần rồi. Ngươi cảm thấy bản thánh tử sẽ bỏ qua ngươi. Dương Chân khoát tay áo, nói ra. Chớ nóng vội thẹn quá hóa giận sao? Ai còn không có cái bệnh cơ? Tựa như là tu sĩ cũng sẽ đau đầu nhức óc một dạng. Bị bệnh liền chữa trị xong. Cần dùng tới giết người. Bị bệnh liền trị liệu. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh tất cả đều một mặt nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Dương Chân. Tam Sơn Thánh Địa từ trước đến nay cùng chung mối thù. Mặc dù khoảng cách cũng có thể đại nghĩa bên trên từ trước đến nay là cộng đồng tiến thối. Khủng bố như thế ba cái thánh địa liên hợp phía dưới. Dạng gì bác sĩ tìm không thấy. Đừng nói là bác sĩ, chính là luyện đan sư. Linh y loại này chuyên môn cho tu sĩ chẩn bệnh trị liệu người. Cũng là chỗ nào cũng có. Lấy La Khinh Trần Tam Sơn Thánh Địa thân phận của Khinh Trần Thánh Tử. Phải muốn chữa bệnh lời nói, chỉ sợ đã sớm trong bóng tối đem tất cả tiền bối đều hỏi qua rồi. Đến bây giờ đều không có chữa cho tốt, người lại tại nơi này nói ngồi châm chọc. Một đám người nhìn xem Dương Chân, có không ít người đều đã bắt đầu lắc đầu thở dài. Trường kiếm lại ngưng. Đứng tại Dương Chân chóp mũi không đủ một tấc địa phương. La Khinh Trần một mặt xanh đỏ không chừng nhìn chằm chằm Dương Chân. Hừ lạnh một tiếng nói ra. Ngươi có biện pháp. Đây là cùng đường mạt lộ A. Rất rõ ràng cùng đường mạt lộ A. Biết rõ Dương Chân chín thành là tại nói hưu nói vượn. La Khinh Trần như cũ không bỏ qua cơ hội này. Trường kiếm dừng lại. Toàn bộ trong trà lâu tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía La Khinh Trần. Chẳng lẽ La Khinh Trần thật đúng là coi là Dương Chân sẽ trị liệu loại này bệnh tật hay sao? Khi thấy Dương Chân trên mặt bình chân như vải thần sắc lúc. Tiện mèo toàn thân chấn động. Biết Dương Chân tiểu tử này lại phải trang bức. Chỉ là đáng tiếc, lúc này hắn không thể bại lộ. Nếu không Dương Chân liền không gọi Dương Bì Bì rồi. Dương Chân bệ vệ nâng chung trà lên, uống một ngụm trà sau đó, mới chậm rãi mở miệng nói ra. Ngươi có thể không tin ta, ta này cũng có thể lý giải. Dù sao bèo nước gặp nhau, dựa vào cái gì để cho ngươi tin tưởng ta? Chỉ là không biết, ngươi tin hay không Thanh Tuyền Thánh Nữ. Nghe được Thanh Tuyền Thánh Nữ, La Khinh Trần trên mặt lập tức trở nên đỏ lên một mảnh. Bên trong còn cất dấu bầm đen cùng đen kịt. Một mặt cổ quái quay đầu nhìn Thanh Tuyền Thánh Nữ liếc mắt. Nói ra, tự nhiên là tin tưởng. Đám người chung quanh nghe được không hiểu ra sao. Không biết chuyện này cùng Thanh Tuyền Thánh Nữ còn có quan hệ gì. Người ta một nữ tử, sao lại tham dự vào loại chuyện như vậy thảo luận bên trong đến. Dương Chân lại là nhếch miệng cười một tiếng. Đối với Thanh Tuyền Thánh Nữ nói ra, vừa vặn, ta có một cái nghi vấn muốn thỉnh giáo Thanh Tuyền Thánh Nữ. Dương công tử cứ nói đừng ngại. Thanh Tuyền Thánh Nữ tò mò nhìn Dương Chân. Cho tới bây giờ, Thanh Tuyền Thánh Nữ chỗ nào còn nhìn không ra. Dương Chân là một điểm ý sợ hãi đều không có, mà lại đối mặt mấy cái thánh cảnh cường giả kinh khủng lực áp bách. Lại còn như vậy thành thạo điêu luyện, không chỉ là Thanh Tuyền Thánh Nữ, chính là liền mặt đỏ thánh cảnh mấy cái người, cũng đều lộ ra thần sắc tò mò. Dương Chân có thể liếc mắt nhìn ra La Khinh Trần trên người vấn đề. Đủ để chứng minh Dương Chân người này không tầm thường rồi. Đến đây biện đạo những người này, mặc dù không hoàn toàn rõ ràng lẫn nhau trên người vấn đề, thế nhưng đại khái có thể đoán được phương hướng, thậm chí cơ hồ tất cả mọi người biết Thanh Tuyền Thánh Nữ trên người vấn đề. Bởi vì cái này vấn đề, Thanh Tuyền Thánh Nữ sư tôn đã không chỉ hỏi thăm bao nhiêu người, bái phỏng bao nhiêu tiền bối đại năng, tất cả mọi người đều có chút cổ quái nhìn xem Dương Chân. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, vậy ta liền nói thẳng, thiên thư huyền lý thiên có mây, thánh lực khó câu, tiên thiên chi nguyên có hại mà trì trệ không tiến, là vì nửa bước đại thánh, hiện tại nửa bước đại thánh không cách nào khống chế thánh cảnh lực lượng. Một khi khống chế thánh cảnh lực lượng, liền sẽ tổn thương chân nguyên trong cơ thể, nếu như ta không có nhìn lầm. Thanh Tuyền Thánh Nữ trên người chân nguyên đã hoàn toàn dựa vào thiên tài địa bảo đến chống đỡ a. Ông, Thanh Tuyền Thánh Nữ trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng kinh khủng chân nguyên ba động. Dọa đám người nhảy một cái, chỉ là cỗ ba động này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Phảng phất giống như Thanh Tuyền Thánh Nữ nhất thời không có khống chế lại. Trước mắt bao người, Thanh Tuyền Thánh Nữ trên mặt lóe ra vẻ khiếp sợ, đứng dậy đi đến Dương Chân trước mặt, ngẩng đầu nhìn Dương Chân hỏi, Dương công tử có thể có giải quyết chi pháp? Vấn đề này làm phức tạp Thanh Tuyền Thánh Nữ đã không phải là một ngày hai ngày rồi. Mỗi lần đêm trăng tròn, thiên địa quét sạch thời khắc, thể nội thánh cảnh lực lượng liền sẽ bộc phát ra, đến lúc đó nếu như không có đầy đủ thiên địa nguyên khí hấp thu. Thanh Tuyền Thánh Nữ thống khổ, chỉ có một mình nàng biết. Đương nhiên, Dương Chân là không có loại vấn đề này, bởi vì trong cơ thể hắn thánh cảnh lực lượng, từ vừa mới bắt đầu liền tìm được thích hợp cất giữ địa điểm, mà lại có rất nhiều thiên địa chí bảo lẫn nhau áp chế. Căn bản là không cách nào đi ra làm yêu, loại biện pháp này chỉ là Dương Chân phần độc nhất. Người khác phục chế đều phục chế không ra. Ai có thể đồng thời có được ba quyển thiên thư? Ai có thể đồng thời có được mấy cái thiên địa chân văn bản nguyên? Ai có thể tại trong đầu trồng lên một viên diệt thế thiên liên? Đây hết thảy, đều giống như là từ nơi sâu xa an bài. Nhường Dương Chân thể nội phức tạp lực lượng, trăm sông đổ về một biển phía dưới. Mặc dù bề bộn, cũng không có cho Dương Chân mang đến thiên đại hạn chế. Chỉ là cho đến ngày nay, Dương Chân đã ý thức được vấn đề này, nhất định phải tìm một cái thích hợp biện pháp, đem những lực lượng này dung hội quán thông, hình thành một loại chân chính, thuộc về dương chân lực lượng của mình rồi. Đây cũng là dương chân tại sao muốn giả bộ cái này ép nguyên nhân. Bởi vì dương chân từ mấy người này trên thân, tìm được một tia biện pháp khả thi, khinh trần thánh tử thể nội nhị nguyên trận, mặc dù theo cái nhìn của dương chân là có chút đơn sơ, lại cho dương chân cung cấp một loại vô hạn khả năng. Tăng thêm thanh tuyền thánh nữ nói tam tài trận, đã để dương chân mò tới phương hướng. Hai thanh tuyền thánh nữ trên thân loại kia khống chế thánh cảnh lực lượng phương pháp đặc thù, cũng làm cho dương chân mở ra một cái khác loại đại môn. Lần này Trà Lâu ngẫu nhiên gặp, nói không chừng có thể trở thành dương chân đột phá nửa bước đại thánh thời cơ. Đối dương chân mà nói cực kỳ trọng yếu, nhìn thấy dương chân trên mặt vẻ mặt mờ mịt, thanh tuyền thánh nữ sững sờ. Ánh mắt lóe lên một tia ảm đạm thần sắc, khẽ cười một tiếng nói ra, là thanh tuyền thi lễ, dương công tử chớ trách, làm sao có thể, liền sư tôn của nàng đều không có tìm được biện pháp. Dương chân một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu sĩ, cho dù là dưới cơ duyên xảo hợp xem thấu trên người nàng vấn đề, làm sao có thể có biện pháp giúp nàng giải quyết. Nhìn thấy thanh tuyền thánh nữ trên mặt ảm đạm biểu lộ, còn lại thánh cảnh cường giả khí tức trì trệ, tất cả đều cười khổ lắc đầu. Mọi người tại đây chỉ có La Khinh Trần trên mặt hiện lên một tia thần sắc khinh thường, trong mắt toát ra sát cơ, có thể nhìn ra vấn đề, tự nhiên có biện pháp giải quyết. Dương Trần cười tựa như là một cái nhà bên đại ca ca một dạng. Toàn bộ Trà Lâu trong nháy mắt ngưng trệ hạ xuống, liền không khí đều trở nên hoàn toàn yên tĩnh, mà thanh tuyền thánh nữ hô hấp lại trở nên gấp gáp bắt đầu, nhìn chòng chọc vào dương chân, trong mắt cái kia cuồng hỉ cùng lo được lo mất cảm giác. Nhìn đây đám người ta thấy mà yêu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.